Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, Tường Thụy Hiện. Bắt đầu đột phá, thì ra là thế, Phú Thủy chân nhân gật gật đầu, thuận miệng giải thích nói, vừa vặn ta cũng là mấy ngày trước đem một nhóm đệ tử từ Huyết Phong Thành bên trong mang về. Thẳng đến hôm nay mới về đến tông môn. Ngược lại là cùng Bạch trưởng lão bỏ qua. Đúng rồi, chờ một lúc linh mạch tấn thăng, Tường Thụy giáng lâm thời điểm, ta dự định chính thức đột phá, xung kích kim đan cảnh cấp độ. Ngay sau đó, Phú Thủy chân nhân trên mặt nghiêm một chút, đột nhiên mở miệng nói ra, ồ, lần này cơ hội xác thực khó được, chắc hẳn giống như ngươi ý nghĩ người, tuyệt đối không ít. Không biết ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Bạch Tử Nhạc nhíu mày, tiếp lấy nhẹ gật đầu nói, chính hắn cho dù có 100% tự tin, không phải cũng nghĩ đến tại cái này thời điểm tiến hành đột phá. Trong lòng biết trong tông môn có tính toán này người, tuyệt đối rất nhiều, coi như không giống Phú Thủy chân nhân như vậy là vì xung kích kết đan. Nhưng tương tự không thể thiếu rất nhiều xung kích cảnh giới cửa ải tu sĩ. Tỷ như luyện khí đệ cửu trọng xung kích khai khiếu cảnh. Khai khiếu cảnh đỉnh phong xung kích thần minh cảnh. Đương nhiên càng nhiều, chính là từ cảnh giới sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Trung kỳ đột phá đến hậu kỳ. Thanh hư tông bên trong, có quá nhiều loại kia khốn thủ một cái cảnh giới mà không được tiến thêm người. Lần này linh mạch tấn thăng, đối với những này tu sĩ trợ giúp, mới là lớn nhất, năm thành, đây là bởi vì có Bạch trưởng lão lúc trước luyện chế đại tự tại kim đan nguyên nhân. Không phải ta đoán chừng, nhiều nhất chỉ có 2 thành. Nói, Phú Thủy chân nhân cảm kích nhìn Bạch Tử Nhạc một chút. Tiếp tục nói ra, về phần những người khác, theo ta nói biết. Lần này dự định xung kích kim đan cảnh tu sĩ xác thực không ít. Chỉ ta biết đến, liền có Kim Đình Thượng Nhân, Đại Nhật Chân Nhân, Cửu Cục Chân Nhân, Bích Hà Tiên Tử 4 người. Nói đến, lần này nếu như chúng ta 5 người đều có thể kết thành kim đan. Trong đó tuyệt đối đều có Bạch trưởng lão một phần công lao. Bởi vì chúng ta trên thân. Bây giờ có thể nói là nhân thủ một viên đại tự tại kim đan. Ồ, ngươi ngược lại là hào phóng. Bạch Tử Nhạc sững sờ, có chút động dung nói. Hắn biết Phú Thủy chân nhân trên người có trọn vẹn 6 cái đại tự tại kim đan. Bất quá cái này đại tự tại kim đan, coi như lấy Bạch Tử Nhạc ánh mắt đến xem, cũng là 10 phần chân quý. Bình thường người không nói trân trọng cất giấu, giống hắn như vậy trực tiếp tặng ra 4 cái, nhưng tuyệt đối được xưng tụng khẳng khái. Đây cũng là đôi bên cùng có lợi sự tình, dù sao ta cũng sẽ không thua lỗ. Mà lại, chúng ta Thanh Hư Tông muốn cường thịnh, xác thực cần phải có càng nhiều cường giả xuất hiện. Mặt khác, tông chủ mấy người cũng muốn mượn đây, thí nghiệm một chút kia đại tự tại kim đan hiệu quả. Nếu như có thể được lời nói, đoán chừng lần tiếp theo tông chủ liền sẽ cùng Bạch trưởng lão ký càng trao đổi. Lại một lần nữa luyện chế cái này một linh đan sự tình. Phú Thủy chân nhân vừa cười vừa nói, cũng không đủ chỗ tốt. Hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ được đem loại bảo vật này lấy ra. Liền xem như đồng môn sư huynh, cũng là như thế. Bạch Tử Nhạc gật đầu, rất nhanh nghĩ thông suốt điểm ấy, sau đó mở miệng nói ra, cái này đại tự tại kim đan, chủ yếu nhất vẫn là vật liệu khó tìm, nếu là vật liệu đầy đủ, ta tự nhiên sẽ không keo kiệt động thủ. Bất quá hắn cũng rõ ràng, Thanh Hư Tông coi như nội tình thâm hậu, nắm giữ tài nguyên cũng tất nhiên sẽ so Phú Thủy chân nhân càng nhiều. Nhưng thật muốn xoay sở đủ đại tự tại kim đan tài liệu cần thiết, đoán chừng muốn tốn hao thời gian cũng phải vượt xa Phú Thủy chân nhân. Bởi vì rất nhiều vật liệu quá mức khó tìm, Phú Thủy chân nhân lúc trước có thể tìm tới, cũng là chiếm trước đến tiên cơ, là cái thứ nhất đại quy mô tìm kiếm những này đại tự tại Kim Đan đan phương tài liệu tu sĩ. Coi như thế, hắn cũng là phí sức tâm tư, cơ hồ đem xuyên vân dãy núi, thậm chí càng xa xôi cô xả dãy núi bên trong rất nhiều thế lực vô số năm tháng góp nhặt tìm mấy lần, mới xoay sở đủ một phần vật liệu, mà bây giờ, những này góp nhặt không có, coi như Thanh Hư Tông đại quy mô tìm kiếm, cần thời gian hao phí tinh lực, cũng tất nhiên muốn càng nhiều, là lấy, không có 3-5 năm thậm chí là mười mấy năm, Thanh Hư Tông là không thể nào xoay sở đủ. Trong thời gian ngắn, hắn cũng không cần cân nhắc những thứ này. Đang nói, toàn bộ Thanh Hư Tông linh mạch đột nhiên chấn động, dường như vỏ quả đất bên trong có một cỗ lực lượng mãnh liệt ngay tại phun ra nuốt vào. Bắt đầu, Phú Thủy chân nhân quát khẽ một câu, đối Bạch Tử Nhạc chắp tay, sau đó mới bay trở về mình đỉnh núi bên trong. Bạch Tử Nhạc sắc mặt cũng có chút trầm tĩnh, xếp bằng ở đỉnh núi đất bằng phía trên, bắt đầu yên lặng chuẩn bị. Xoạt, xoạt, xoạt, từng đợt tiếng động rất nhỏ thanh âm truyền ra, giống như là có một cỗ nham tương dòng lũ trong lòng đất phía dưới cuốn lên, hướng về tứ phía bát phương truyền tống. Sau đó rất nhanh, sở hữu người liền cảm giác được phía dưới mặt đất bay lên thiên địa linh khí, bỗng nhiên trở nên nồng nặc rất nhiều, càng mười phần tinh thuần. Rất nhiều đề giai tu sĩ chỉ là nhẹ nhàng khẽ ngửi, lập tức liền cảm giác được mình thể xác tinh thần đều một trận thông suốt. Thể nội bệnh dữ, tùy theo trên phạm vi lớn giảm bớt, càng cảm giác được mình lực lượng được đến tăng trưởng. Theo chân ma tông tòa nào ngũ phẩm linh mạch hạch tâm dung nhập vào Thanh Hư Tông linh mạch bên trong, đặc biệt là trong đó tiên thạch, tiên tinh tới tương dung, lập tức liền khiến cho Thanh Hư Tông linh mạch tòa này sớm đã đạt đến ngũ phẩm sơ giai đỉnh phong cấp độ linh mạch, sinh ra chất biến, bắt đầu tấn thăng. Giờ này khắc này, lực lượng bên trong bốc lên thiên địa linh khí, chính là vô tận năm tháng xuống tới, linh mạch bên trong lúc đầu đã sớm bão hòa lực lượng một lần phóng thích. Tiếp xuống tới, đại địa mạch động sẽ càng thêm kịch liệt, đợi cho toàn bộ linh mạch triệt để tấn thăng, trở thành ngũ phẩm trung giai thần diệu thời điểm, thiên địa liền sẽ hạ xuống tường thụy, càng có đại cơ duyên giáng lâm. Bạch Tử Nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, toàn bộ thể xác tinh thần lại chìm vào tại lòng đất bên trong. Linh mạch tấn thăng, đồng dạng cũng là thiên địa đại đạo hiển hóa rõ ràng nhất thời khắc. Đối với bất luận cái gì thần minh cảnh trở lên tu sĩ đến nói, đều là một cái to lớn tăng lên cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đông, đông, đông, Bạch Tử Nhạc cảm giác, suy nghĩ không ngừng chìm vào lòng đất. Lập tức liền cảm giác đến một cỗ tựa như đại địa mạch động thanh âm tại hắn trong đầu vang lên, sờ nghe kỹ giống mười phần vang dội, như hồng trung trống to, thanh chấn màng nhĩ, nhưng tinh tế nghe xong, nhưng lại như đại âm hy thanh, sấp xỉ tại không. Hắn tâm thần yên lặng, phong bế ngũ giác, rốt cục cảm giác đến một cỗ đặc thù rung động, lúc này mới phát hiện. Cái này tất cả thanh âm cũng không lọt vào tai, mà là tác dụng tại linh hồn của hắn phía trên. Cái gọi là màng nhĩ chấn đau nhức chỉ là ảo giác. Đông, đông, đông, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, Bạch Tử Nhạc đắm chìm trong đó, cảm ngộ đại địa mạch động quy luật, đắm chìm trong đại địa chấn động tần suất bên trong. Trong thoáng chốc, tựa như sau đó một khắc, hắn biến thành đại địa một bộ phận, thân thể cũng theo đại địa nhịp đập, đang phát ra đông đông đông tiếng vang. Là đặc biệt nhất chính là linh hồn của hắn, cùng đại trận kia hiển hóa phía dưới đại địa rung động, hòa làm một thể, cộng hưởng, càng nổi lên từng đợt gợn sóng. Sau đó, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền phát giác được, mình linh hồn bên trong, một cái kia linh hồn tiêu ký, lại theo cái này từng đạo rung động, cộng hưởng, bắt đầu chậm chạp trạch hướng, chóc ra xuống tới, đại âm hy thanh, đại đạo vô hình, linh hồn tới cộng hưởng phía dưới, để ta đối với thiên địa cảm ngộ, trở nên vô cùng rõ ràng, tự nhiên cũng dẫn phát hiệu quả đặc biệt, khiến cho linh hồn của ta trong trẻo trong vắt. Này linh hồn tiêu ký, mặc dù cũng sẽ không đối ta có ảnh hưởng gì, nhưng linh hồn cùng đại đạo cộng hưởng phía dưới, linh hồn trong vắt, đương nhiên liền sẽ đem hết thảy không thuộc về ta khí tức xa lánh, bài xích ra ngoài. Bạch Tử Nhạc tâm thần có chút chuyển động, rất nhanh liền minh bạch điểm ấy, lập tức liền trở nên có chút hưng phấn lên. Có thể đem này linh hồn tiêu ký tiếp xúc, hắn tự nhiên 10 phần mừng rỡ. Dù sao cho dù ai cũng không thích bị một vật phụ thuộc, sau đó thời khắc ở vào người khác uy hiếp phía dưới. Không do dự, Bạch Tử Nhạc lần nữa đem tâm thần đắm chìm trong đại địa rung động bên trong, từng chút, rất nhanh lần nữa khôi phục đến loại kia đặc thù trạng thái bên trong. Đông, đông, đông, linh hồn chấn động, nổi lên từng đợt gợn sóng. Sau đó Bạch Tử Nhạc cũng rõ ràng cảm nhận được, linh hồn hắn phía trên cái kia đạo linh hồn tiêu ký, chính từng chút bắt đầu thoát ly. Một hơi, hai hơi, ba hơi, một phút, hai phút, ba phút. Bỗng nhiên, ngay tại một đoạn thời khắc, Bạch Tử Nhạc trong lòng đột nhiên một sướng, căn bản không có mảy may chần chờ. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, chỉ tay một cái, thần niệm chi lực hiển hóa, giống như thực chất, trực tiếp đem một cái kia giấu ngắt câu toàn bộ bao vây lại. Sau đó rất nhanh, hắn trong tay liền nhiều hơn một cái hộp ngọc, đem đạo này nhỏ bé vô cùng linh hồn tiêu ký để vào hộp ngọc bên trong, càng xuất ra một chương cấm phong linh phù, đem toàn bộ phong cấm này linh hồn tiêu ký. Ngược lại còn có chút tác dụng, chờ ta trước đột phá lại đến thu thập các ngươi. Bạch Tử Nhạc đem hộp ngọc thu vào chữ vật đại bên trong, cũng theo đó lôi kéo tiến âm ảnh lĩnh vực bên trong. Hắn cũng muốn trực tiếp đem này linh hồn tiêu ký phá hủy, nhưng nghĩ tới mình bị kia ma quân truy tung thời điểm chật vật, tâm hắn niệm nhất chuyển ở giữa, lại đã nghĩ đến nhờ vào đó đối phó bọn hắn biện pháp, liền lại lưu lại xuống tới. Oanh long long, cũng đúng lúc này, toàn bộ Thanh Hư Tông linh mạch cũng đã đến mấu chốt nhất, khiến cho thời khắc Thanh Hư Sơn nội bộ dưới mặt đất linh mạch bị vô tận thiên địa linh khí làm dịu, càng bị linh mạch hạch tâm động lực nguồn suối không ngừng thôi động, rốt cục bắt đầu từng chút trưởng thành, từng chút làm lớn ra. Thanh Hư Sơn bên trong, mỗi một cây chi mạch đều cấp tốc trở nên tráng kiện lên, chủ mạch càng là không ngừng cất cao kéo duỗi, giống như là một cái bị áp xúc đến cực hạn bọt biển, đột nhiên toàn bộ nở phồng lên, toàn bộ Thanh Hư Sơn cũng theo đó cấp tốc kéo dài, cất cao. Cùng lúc đó, hư không chung vô tận nồng đậm thiên địa linh khí cùng đại địa bên trong kia cỗ rõ ràng đại đạo chi lực giao hội phía dưới, bỗng nhiên phù hợp, ngay sau đó, khí tức so sánh làm phía dưới, cửu thiên chi thượng, lập tức liền có phong vân cuốn lên, rất nhanh liền tạo thành một đạo óng ánh mà quang huy chói mắt. Cái này quang huy, vô cùng sáng tỏ, lại vô cùng đặc thù, giống như là muôn tía nghìn hồng, lại giống là cố định thanh quang, tại hư không trung có chút nổi lên. Sau đó chậm rãi rủ xuống, tường thụy chi quang xuất hiện, linh mạch cũng chính thức tấn thăng. Ha ha ha, trời phù hộ ta Thanh Hư Tông a, trời phù hộ ta Vương Đại Long. Bắt đầu đi, bắt đầu đột phá, lần này ta tất nhiên muốn đột phá đến khai khiếu cảnh, ta muốn đột phá đến thần minh cảnh, ta muốn trở thành kim đan. Ngoặc kép, Tường Thụy xuất hiện, bắt đầu đi, bắt đầu đột phá đi. Bạch Tử Nhạc cũng mở hai mắt ra, sau đó lại tại nháy mắt khép kín. Trở về 84, Từ Thu Đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.